phiên ngoại kiều một cùng huyền hoàng nghịch thiên thu thập đam mê. Từng chuỗi thanh thúy len ken tiếng chuông giao thoa. Nghịch thiên chăm chú nhìn hướng bốn phía. Đã thấy trước mắt là từng đầu rộng rãi hành lang, vốn lượn hướng về phía trước. Mái nhà cong bên trên cách mỗi năm bước buộc lên từng chuỗi ước trường ra y chín tấc kim tuyến qua nở gió nhẹ nhẹ phẩy, từng chuỗi kim tuyến liền lẫn nhau đánh phát ra trận trận thanh âm thanh thúy. Cách đó không xa nu y sương mù mông lung ở giữa, loáng thoáng lộ ra phòng lớn một góc. Chúng ta chờ một chút lại đi qua. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ để phán đoán, nơi đây tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ là có một cái càng lớn hố, đang chờ đám người. Nhưng mà cùng nhau đi tới lịch luyện những người khác, lại không nghĩ như vậy. Bọn họ chen chen chịu chịu một chỗ, từng cái kích động muốn đi về phía trước đi thử nhìn một chút. Xem như không có chút nào lực sát thương, nhưng luôn cảm thấy tiềm ẩn nguy cơ. Nghịch thiên tán đồng gật gật đầu, cẩn thận là đúng. Không có gì tốt sốt ruột, gấp lời nói, liền để gấp người tiến hành trước một bước thôi, các ngươi mau nhìn đó là cái gì. Có người kích động kêu một tiếng. Cái khác trong đội ngũ đa số người, nhao nhao hướng về phía trước đi mau mấy bước, hướng về tên đệ tử kia chỉ phương hướng nhìn lại, trong mắt bỗng dưng bốc cháy lên khắc thường hào quang. Là đầu long không đúng, không phải long là đầu châu quang doanh doanh, như là hốn lượn như suối chảy ngọc trí huyền ước nửa chất lòng long. Cả con rồng thân ngay tại hành lang bên trên lượn vòng lấy, luôn luôn kéo dài đến nhìn bằng mắt thường không rõ địa phương. Theo gió nhẹ đưa vào, mỗi người hơi thở trong lúc đó đều ngửi thấy một luồng trong du mùi thơm. Nghịch thiên ánh mắt chớp lên. Nghịch thiên, nghịch thiên. Ân ta biết thứ này. Nghịch thiên biểu lộ tương đối yên tĩnh. Đám tiểu đồng bạn lại rất là kích động. A phải không, kia là cái gì, là thứ gì tốt, chúng ta có thể nhặt về đi sao kỳ quái. Cái gì kỳ quái, kia là cái gì ý tứ, có phải là đồ tốt ôi trao nhà ta đi. Những người khác chạy tới ngươi mau nói ai, chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian a, tổng không làm cho người nhanh chân đến trước. Đối với dược liệu, nghịch thiên xác thực là không gì không biết. Trước mắt lần này dị tượng, đích thật là một loại sớm đã tuyệt chủng dược liệu. Đây là Quỳnh Thiên Ngọc Long, sớm đã trên đời này thất truyền, nhưng làm không ít truyền thế dược đan thuốc dẫn. Quỳnh Thiên Ngọc Long xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Đây vốn chính là cái kỳ chân dị bảo tụ tập đáy biển mộ. Xuất hiện lại thế nào thất truyền chân quý dược liệu, nghịch thiên đều không cảm thấy kỳ quái. Nàng kỳ quái là, nay Quỳnh Thiên Ngọc Long làm sao lại cứ như vậy nên ngang vắt ngang tại mảnh này hành lang bên trên tựa như là chờ lấy bon nở hà nở đến đồng dạng, chính tốn sức thò tay hướng bọn hắn chào hỏi mau tới a mau tới đem la ho tư thu thập trở về a phốc. Nghịch thiên vì chính mình ý nghĩ này mà cảm thấy có chút xấu hổ. Mỗi ngày ôi chao nha ngươi nhanh lên một chút, ta bọn họ đều từng ngụm ăn được tiểu đồng bọn dùng sức lay động xuống, chính thần bơi thiên ngoại nghịch thiên, sốt ruột chỉ vào một tên cái khác đội ngũ đệ tử. Chỉ thấy vị kia lạ lẫm đệ tử trong tay, chính ánh mắt tham lam chộp lấy một khối thạch hình dáng nửa chất lỏng, vội vàng hướng trong miệng đưa đi. Gấp cái gì, một lát, bọn họ cu nở dê ăn không hết. Nghịch thiên tức giận trà sát nàng một chút. Lúc này đầu một đám ăn được Quỳnh Thiên Ngọc Long người đã khoanh chân ngồi xuống, dự định điều tức hấp thu đi. Tiểu đồng bọn chỉ vào bọn họ khẩn cấp hỏi, bọn họ làm gì đâu, xem ra giống như là muốn tấn cấp, tha cái gì bọn họ từng cái đều muốn tấn cấp cũng là bởi vì vừa rồi từng ngụm ăn này mềm cộc cộc một khối đồ vật đúng. Bởi vì Quỳnh Thiên Ngọc Long. Nghịch Thiên khẽ cười nói, nó đơn phục hiệu dụng tương đương với tấn cấp dược tề. Đương nhiên. Nếu như đưa nó chế tác thành đan dược hoặc là dược tề, dược hiệu sẽ càng thêm rõ rệt. Vừa mới ngươi thấy được, tên kia nuốt vào một khối lớn đâu, cũng liền tương đương với uống một bình lớn tinh hoa tấn cấp dược tề, hắn đương nhiên muốn tấn cấp. Chỉ bất quá kể từ đó, liền tương đối nguy hiểm nha. Nghịch thiên cười như không cười nhìn qua tên kia ngồi điều tức đệ tử nói. Cái này Quỳnh Thiên Ngọc Long dĩ nhiên vô cùng tốt, nhưng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều thân thể chịu không được. Có thể sẽ từ nội bộ nổ tung nha, bởi vì ngươi tinh khí thần căn bản theo không kịp trong cơ thể lực lượng tăng vọt tốc độ. Bản thân ngươi lúc này tu vi, QNZ theo không kịp loại này cuồng mãnh tăng lên tốc độ. Bởi vì tăng lên quá nhanh dẫn đến lực lượng hỗn loạn, tại thể nội ngang dọc, kết quả chính là ba nhờ nói xong, tên kia không may đệ tử mọi người ở đây trước mắt ầm ầm nổ tung. Nghịch thiên bên người đám tiểu đồng bạn lập tức tương đương không nói gì, yên lặng nhìn một cái nhà bọn hắn mỗi ngày. Sau đó từng người nuốt xuống từng ngụm nước, im lặng không nói. Nhà bọn hắn nghịch thiên mới mẹ nó nói rõ một chút, lập tức có ví dụ sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn này thật là đủ tuyệt. Tựa như là đang nhìn một trận hiện trường diễn thuyết bản, ân, bạo phá này gieo trồng nhảy nhảy loạn ví dụ, kỳ thật chính là nghịch thiên đem ra hướng bọn họ giải thích. Theo sát lấy, giống như là để ấn chứng nghịch thiên lời nói đến cỡ nào chân thực dường như. Phu cận không ít đệ tử, lập tức liên tiếp ba nhờ nhưng nổ tung. Theo thân thể đến thần hồn tất cả đều bị hủy diệt không còn một mảnh tiếng phá hủy âm lớn, muốn để người không chú ý cũng khó khăn. Thậm chí có chút chịu được gần các đệ tử, cho dù không tự bạo, cũng bị vô tội tác động đến. Trung quanh liên tiếp đại bạo xung lực, đem bọn hắn văng ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, kẻ nhẹ máu chảy, kẻ nặng tay gãy bẻ chân. Làm bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, một song song mở mịt trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần không hiểu khủng hoảng. Còn lại con em thế gia cùng tán tu đám người QNZ lập tức thần sắc kinh dị mở mắt ra, không hiểu nhìn nhau, lấy ánh mắt hỏi thăm phát sinh chuyện gì. Nghịch thiên dẫn cả đám, biểu lộ bình tĩnh đứng tại hành lang bên ngoài, tạm thời dừng bước, cách một khoảng cách nhìn xem bọn họ. Bởi vì giữa song phương cách cũng không phải quá xa, vừa rồi chuyện phát sinh, những cái kia thẳng xui xẻo nhóm thân thể nổ tung cảnh tượng thê thảm, Nghịch thiên cùng một đám tiểu đồng bạn đều nhìn thấy rõ ràng. Nghịch thiên ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, phía trên mau tránh. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu ngàn vạn đạo nhỏ vụn thanh âm phá vỡ không khí, hướng về sắc mặt đại biến một đám thế gia tộc đệ trên thân vọt tới. Cho dù Nghịch thiên đã gần lúc lên tiếng bẩm báo, một bộ phận người động tác nhanh chóng tránh khỏi, có thế càng nhiều tu giả không kịp phản ứng. Năm bước một cách kim tuyến qua nở nổ tung, từ đó bắn ra vô số không giống nhau, hình dạng không đồng nhất màu vàng mảnh vỡ. Từ đó bắn bị thương không ít người. Đáng sợ là những cái kia mảnh vụn bên trên tựa hồ cũng xóa đi một loại nào đó tính ăn mòn độc tố, nhiễm phải người, từng cái đang cầm tay chân lăn lộn đầy đất tán loạn. Màu vàng mảnh vỡ bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, nhao nhao tự nhiên như mưa phùn trên miên, không ngừng mà hướng về đám người dậy đặc chỗ bắn trụn công kích. Chúng gia đệ tử sắc mặt khó coi, nhao nhao vận công hộ thể, tại màu vàng mảnh vỡ liên tiếp công kích đến từng bước lui lại. Thẳng đến tất cả mọi người theo hành lang bên trên lui đi ra, màu vàng mảnh vỡ lúc này mới im hơi lặng tiếng trừ khử ở vô hình. Hành lang bên trên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trừ mấy khối chưa bị độc dược tan rã bạch cốt, tản mát tại trên hành lang, coi là thật nhìn không ra vừa rồi phát sinh qua một trận cực kỳ bi thảm diệt sát. Đông đảo thế gia nội tình đều tổn thất nặng nề, tán tu người nhân số QNZ giảm mạnh 1/3, theo ban đầu 5-600 người nhiều. Giảm mạnh cho tới bây giờ 300 người. Lần này biến cố, có thể để tất cả mọi người đều tâm kinh đảm hàn, không còn dám cưỡng ép lỗ mãng. Quỳnh Thiên Ngọc Long là tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được đám người bước chân phân loạn trở lại hành lang trước, một song song ánh mắt chỉ có trông mong mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa thanh hoa lưu chuyển, Ngọc Trí tự nhiên cực phẩm linh dược. Muốn đi lại không thể đi cảm giác, thật sự là hỏng bét cực độ. Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngừng chân dừng bước không tiến. Đến cuối cùng ánh mắt lại có gây nên cùng nhau rơi trên người Nghịch Thiên, muốn nhìn một chút cô nương này tiếp xuống sẽ có cử động gì. Nhưng mà kỳ quái nhất chính là, Nghịch Thiên cử động gì đều không có. Hai mắt cũng chỉ là nhìn chăm chú xa xa Quỳnh Thiên Ngọc Long, thân thể không nhúc nhích đứng yên thật lâu, bộ dáng ngược lại là có một chút ngẩn người. Đột nhiên, che ở chỗ đầu gối mép váy bị người dùng lực khẽ động xuống. Lại giật hai kéo, đem Nghịch Thiên lực chú ý từ đằng xa liên lụy trở về. Túi đầu xem xét, Nghịch Thiên ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, tiểu kiều tiểu bằng hữu lại nhảy đến chân của nàng bên cạnh, hai tay lôi váy của nàng khẽ động, cái đầu nhỏ dương được thật cao, sóng mắt nước nhuận lưu chuyển. Tiểu bảo Nghịch Thiên một tay lấy nàng mò được trong ngực, thần sắc khó nén ngạc nhiên, ngươi như thế nào đi ra? Tiểu kiều tiểu bằng hữu nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Khoa tay múa chân trong ngực Nghịch Thiên nhảy nhảy. Ý tứ rất là rõ ràng, biểu hiện ra nàng chính là như thế nhảy xuống, liền từ Nghịch Thiên tùy thân thế giới bên trong đụng tới ta đi, nơi đây thế nhưng là có thời không cấm chế, tạm thời không có cách nào đi qua giới hạn nha. Chắc hẳn bây giờ lưu tại nàng tùy thân thế giới bên trong đồng bạn, tận mắt nhìn thấy chuyện này về sau, nhất định cũng đối đứa nhỏ này mười phần không nói gì đi, Nghịch Thiên nghĩ thầm. Nói không chừng bọn họ bây giờ ngay tại trong lòng hung hăng thổ tạo, huyền hoàng bên người, quả nhiên không phàm nhân, từng cái đều là như vậy không bình thường. Lúc này, tiểu bằng hưu hết bụng nhỏ, quay đầu đưa tay chỉ nơi xa. Tay kia đầu ngón tay đâm phương hướng, thấy thế nào như thế nào giống như là ngay tại chỉ vào cái kia bốn lượn chập trùng Quỳnh Thiên Ngọc Long. Lập tức, Nghịch Thiên trong lòng thăng lên một chút dự cảm không tốt. Lấy nàng đối với đứa nhỏ này hiểu rõ, tiểu gia hỏa này cơ hồ chính là vô sự không đăng tam bảo điện hạ người tựa hồ nàng mỗi lần hiện thân, đều là có mục tiêu khụ khụ tỉ như độc giác thú, lại tỉ như bảo chân thú, lan đá cá chờ chút Nghịch Thiên nháy một chút ánh mắt, vì cái gì nàng có loại phía sau lưng lạnh lạnh cảm giác. Này hố cha hùng hài tử không phải là muốn tiểu bằng hữu gặp nàng không có gì phản ứng. Tay nhỏ dùng sức gãi gãi nàng rũ xuống trước ngực một sợi tóc đen, lôi nàng tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại. Sư thúc nhìn thấy tiểu kiểu tiểu bằng hữu ruôi ra nắm tay nhỏ, vặn vẹo một chút tiểu thân bản. Nghịch Thiên một mặt bất đắc dĩ đưa nàng để xuống, đi theo nàng hướng về hành lang đầu kia đi. Hai tử, ngươi muốn cầm bao nhiêu đám người con mắt sững sờ ngây mồm nhìn xem nàng, và tiểu kiểu tiểu bằng hữu. Nghĩ thầm Nghịch Thiên các hạ không có vấn đề đi vừa rồi rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy. Thế ra các đệ tử như thế nào chật vật theo hành lang bên trên trốn về đến. Những cái kia vỡ vụn tính ăn mòn màu vàng mảnh vỡ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nàng như vậy khẩu khí thoải mái mà hỏi hài tử muốn cầm bao nhiêu Quỳnh Thiên Ngọc Long, nay tính chất có phải là rất giống nói giỡn một tên nữ tu biểu lộ đặc biệt lạnh lùng đứng ở một bên. Trên đầu trên người lây dính không ít vết bẩn, nghe tiếng chỉ là nở nụ cười gằn, tuyệt không mở miệng nói thêm cái gì. Nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Nghịch Thiên một chút, nhìn qua Nghịch Thiên bộ dạng, như cùng ở tại nhìn qua một cái không biết trời cao đất rộng vô tri tên điên. Nghịch Thiên quay đầu nhìn về sau lưng đồng hành đồng bạn, miễn cưỡng giật cái bật cười, khụ, chuẩn bị kỹ càng đám người vô cùng ngạc nhiên, chuẩn bị cái gì chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nghịch Thiên đưa tay vướt vướt phát ra đầu cái chán. Kỳ thật Quỳnh Thiên Ngọc Long đối nàng dụ hoặc cũng không quá lớn. Nàng đã có chế tác cực phẩm dược tề tài liệu nơi tay, lại được đến chút hứa Quỳnh Thiên Ngọc Long, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cho nên nàng cũng không ngay lập tức liền giống những cái kia hiếm thấy nhiều kỳ quái thế gia đệ tử đồng dạng, tiến lên đoạt Quỳnh Thiên Ngọc Long, mà là luôn luôn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ quan sát. Chỉ bất quá bây giờ nha, đã tiểu chất nữ nhi muốn, nàng cũng chỉ có bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Kiêu chạy đến hành lang trước nhảy nhót một chút, quay người vọt tới Nghịch Thiên bên người. Lại lần nữa kéo ống tay áo của nàng, khoa tay múa chân làm mấy cái động tác. Một chốc nâng tay lên mặt đỏ bừng lên, một chốc làm ke ho tu mở ngọc long hình, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến càng đỏ, ra sức cho Nghịch Thiên biểu thị cái gì quá trình. Nghịch Thiên nâng đỡ ngạch, dở khóc dở cười gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ngươi nếu như không thu được đầu này Quỳnh Thiên Ngọc Long, sư thúc sẽ giúp ngươi thu, nhất định khiến ngươi hoàn toàn thu nó mới thôi, sẽ không lãng phí một chút nhỏ ngọc cao. Tiểu bằng hưu nghe vậy, lúc này mới yên lòng nhẹ gật đầu, dơ lên nụ cười sán lạ. Một lớn một nhỏ hai người, cứ như vậy nên ngang đi bên trên hành lang. Tại tất cả mọi người sắp chừng được thoát cửa sổ ánh mắt nhìn chăm chú. Hai người an an ổn ổn đi đến cái kia nằm dạp trên mặt đất, vốn lượn hướng về phía trước cơ hồ không gặp cuối ngọc long trước mặt. Tiểu Kiều duỗi ra hai ngón tay ném ra ngoài một khối vương vức ngọc bài, phía trên dùng mực đỏ miêu tả kỳ dị phù văn. Tại ngọc bài bị ném ra ngoài đi nháy mắt, lập tức thả ra một trận màu đỏ hồng mang, đem trọn đầu hành lang đều gắn vào trong đó. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở khối kia huyền không chập trùng không chừng trên ngọc bài, cũng không biết đây là chí vật phù. Ánh mắt theo từng trận kinh nghi bất định, chuyển thành nồng đậm xá sắc. Tiểu bằng hưu bước nhanh chạy đến nằm sấp dưới đất, hiện ra long đầu hình dạng Quỳnh Thiên Ngọc Long trước, một tay dán vào. Trong chốc lát, Nam bước một cách treo mà chờ phân phó kim tuyến qua nở lần nữa nổ tung. Đến hàng vạn mà tính màu vàng mảnh vỡ lấy cấp tốc tốc độ, hướng về dám can đảm nuốt riêng Quỳnh Thiên Ngọc Long tiểu hài nhi đỉnh đầu, dày đặc vọt tới. Tiểu hài nhi cũng không ngẩng đầu một chút, dán Ngọc Long đầu lâu tay nhỏ không có nhúc nhích chút nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh bình tĩnh hờ hững vẻ mặt. Ngàn vạn đạo màu vàng mảnh vỡ bá rơi xuống, mắt thấy liền muốn đem kia gan to bằng trời đứa nhỏ bắn thành cái con nhím. Treo tại đứa nhỏ đỉnh đầu ngọc bài đột nhiên thả ra một trận phong ngự hường quang, phút chốc đẩy ra đứa nhỏ trùng quanh màu vàng mảnh vỡ. Đã thấy đạo đạo mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng nơi xa vọt tới. Mấy cái đứng tại hành lang trước nhìn náo nhiệt, muốn nhìn rõ đứa nhỏ như thế nào tìm đường chết thế gia đệ tử, nháy mắt bị màu vàng mảnh vỡ đâm xuyên. Mảnh vụn bên trên bao trùm lợi hại độc tố, vài phút bên trong đem bọn hắn ăn mòn không còn một mảnh. Những người còn lại lập tức một mặt sợ hai hướng lui lại đi, lùi được xa xa thò đầu ra nhìn nhìn quanh, trên mặt thần sắc chậm rãi trở nên phi thường đặc sắc. Bởi vì, chủ yếu là bọn họ nhìn thấy Quỳnh Thiên Ngọc Long thân thể ngay tại dần dần biến nhỏ, thậm chí trở nên càng ngày càng trong suốt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Quỳnh Thiên Ngọc Long đang bị kia cả gan làm loạn tiểu hài nhi, liên tục không ngừng thu được tư nhân không gian vật chứa bên trong đi.